Phía bên kia nửa đêm, chương 5 Paris 1940, góc truyện audio.com, ngày thứ Bảy ngày 14 tháng 6 năm 1940, đạo quân thứ 5 của Đức tiến vào thành Paris đang bàng hoàng phòng tuyến Maginot trở thành thảm hại lớn nhất trong lịch sử chiến tranh và nước Pháp đứng trơ trọi trước một trong những bộ máy quân sự hùng mạnh nhất mà thế giới từng biết đến. Cái ngày hôm đó bắt đầu với một không khí xám xịt lạ lùng bao trùm lên khắp thành phố, một đám mây kỳ quặc đầy đe dọa. Trong 48 tiếng đồng hồ, tiếng súng gián cách đã phá vỡ không khí im lặng thất thường đầy kinh hoàng của Paris. Tiếng gầm của Đại Bác còn ở ngoài thành phố, song tiếng vang đã làm sao xuyến tận trái tim Paris. Đã có nhiều tin đồn dồn dập như sóng chiều trên đài phát thanh, trên các báo chí và truyền miệng. Quân đội của Boss đang chiếm đóng bờ biển nước Pháp, London đã bị hủy diệt, Hitler đã đạt được một thỏa ước với chính phủ Anh, người Đức sẽ làm cỏ Paris bằng một trái bom mới ghê rợn. Thoạt đầu mỗi tin đồn được coi như một đoạn phúc âm tạo ra một nỗi kinh hoàng riêng, nhưng những sự khủng hoảng thường xuyên tạo ra một hiệu quả tê liệt như thể đầu óc và cơ thể người ta không còn có khả năng tiếp nhận được thêm sự hoảng sợ nào nữa, mà co rút lại trong một lớp bảo vệ không còn cảm giác gì. Đến lúc này cỗ máy tin đồn đã hoàn toàn ngừng trệ, báo chí đình bản, các đài phát thanh ngừng loan tin. Bản năng của con người đã thay thế cho những cỗ máy đó, và người Paris cảm thấy đây là ngày phán quyết rồi. Đám mây xám xịt kia chính là một điểm báo trước, và giờ đây đám giặc châu chấu Đức đã kéo đến bu đầy. Đột nhiên Paris trở thành một thành phố đầy những bộ quân phục lạ và những người ngoại quốc nói một thứ tiếng nghe kỳ cục đầy giọng cổ họng, ngồi trên những chiếc xe Mercedes mui trần có treo cờ quốc xã, phóng nhanh trên các đại lộ rộng rãi đầy bóng cây hai bên hoặc họ xô đầy nhau trên những vỉa hè mà nay đã thuộc về họ. Họ quả là những Uberman, một số phận đã giao cho họ nhiệm vụ đi chinh phục và thống trị thế giới. Trong vòng 2 tuần lễ một sự thay đổi lạ lùng đã diễn ra tại đây. Khắp nơi thấy xuất hiện những tấm biển báo bằng tiếng Đức. Tượng của các anh được treo la liệt khắp các dinh thự nhà nước. Những cố gắng của người Đức muốn tiêu diệt mọi cái gì thuộc người Goa đã đi đến chỗ quá tải tới mức nực cười. Cái dấu chỉ vòi nước nóng lạnh được trường Broglie ở Strasbourg trở thành Adolf Hitler Platz. Những bức tượng Lafayette, Ney và Kleber bị các đội quân quốc xã đặt mìn phá hủy. Hàng chữ trên những tượng đài tưởng niệm đã khuất được thay bằng GIFALLEN für Deutschland. 2. Đội quân Đức chiếm đóng bắt đầu ăn chơi xả láng. Dù thức ăn của Pháp có qua phong phú và được phủ quá nhiều nước sốt, nó vẫn là một cách thay đổi khẩu vị dễ chịu so với những suất ăn thời chiến. Binh lính không biết và cũng không thèm đếm xỉa đến một sự thật là Paris là thành phố của Baudelaire, Dumas và Molière. Đối với họ Paris là một con điếm nồng nàn, lòe loẹt, son phấn quá nhiều, váy cuốn lên tận bẹt. Bọn họ có thể hiếp con mụ này, mỗi đứa theo một kiểu. Bọn lính xung kích lôi các cô gái trẻ Pháp vào giường ăn nằm với chúng có khi bằng cả mũi lê, trong khi đó bọn cấp trên của họ như Gagarin và Himmler thì hiếp viện bảo tàng Louvre và những bất động sản tư nhân mà họ đã tịch thu được bằng cách gian tham từ tay các kẻ thù mới được dựng nên của đế chế Rai. Góc truyện audio.com. Nếu như trong thời gian ở Pháp diễn ra cuộc khủng hoảng có những kẻ hủ hóa cơ hội trỗi dậy thì đồng thời cũng có những người anh hùng. Một trong những vũ khí bí mật của phong trào hoạt động ngầm chính là đội cứu hỏa Pompier mà ở Pháp nó được đặt dưới sự chỉ đạo của quân đội quân Đức đã tịch thu hàng chục dinh thự để dùng cho quân đội, cho mật thám Gestapo và các bộ phận khác nữa. Tất nhiên vị trí của những tòa nhà này thì ai cũng biết. Tại một trụ sở của phong trào kháng chiến bí mật ở Saint-Rémy, các lãnh tụ kháng chiến đang gập người trên những tấm bản đồ ghi rõ chi tiết vị trí của từng dinh thự. Sau đó người ta phân công cho các chuyên gia nghiên cứu các mục tiêu, rồi ngày hôm sau một chiếc ô tô phóng với tốc độ cao hoặc một anh chàng có vẻ ngây ngô cưỡi xe đạp qua một dinh thự nào đó, liệng một trái bom tự tạo qua cửa sổ. Cho đến thời điểm đó, những thiệt hại gây ra không đáng kể. Tinh chất ngây thơ của kế hoạch này được thể hiện rõ nhất trong sự kiện sau đây. Người Đức thường gọi đội lính cứu hỏa đến dập tắt các đám cháy. Ngày nay ở tất cả mọi nước người ta đều biết rằng một khi có vụ hỏa hoạn nào, đội cứu hỏa được toàn quyền hành động. Tình hình lúc đó ở Paris cũng vậy. Đội Pompier lao tới tòa nhà đó, và trong lúc bọn Đức đứng hiền lành ở bên ngoài, dương mắt nhìn thì đội lính cứu hỏa phá hủy mọi thứ trong tầm nhìn bằng vòi bơm cao áp, bằng rìu và khi có cơ hội, họ còn dùng cả bom cháy nữa. Với biện pháp này, tổ chức hoạt động bí mật đã tìm cách phá hủy nhiều hồ sơ vô giá được bảo quản kỹ trong các pháo đài của Utrecht và Gestapo. Phải gần 6 tháng sau bộ chỉ huy tối cao Đức mới dò được thực chất của những chuyện đã xảy ra, nhưng tới lúc đó những thiệt hại gây ra không thể sửa chữa được. Gestapo không có bằng chứng gì, song mọi thành viên của đội lính cứu hỏa đã bị động viên và gửi hết sang mặt trận phía đông đánh nhau với Nga. thiếu thốn đủ mọi thứ từ thức ăn tới bánh xà phòng. Không xăng dầu, thịt cá, không bơ sữa. Quân Đức tịch thu hết thảy. Các tiệm bán đồ xa xỉ vẫn còn mở cửa, song khách hàng ra vào đây chỉ là bọn lính tráng thanh toán bằng những tờ giấy bạc mác ở vùng chiếm đóng. Những tờ giấy bạc này cũng giống như những tờ mác khác, song thiếu một dải trắng ở bên gờ và dưới lời hứa thanh toán không thấy có chữ ký nào cả. Ai sẽ thanh toán những tờ giấy này? Các chủ tiệm người Pháp cằn nhằn, bọn lính Đức nhăn nhở, đã có ngân hàng Anh Quốc, song không phải tất cả những người Pháp đều chịu thiệt thòi. Đối với những người có tiền và quan hệ buôn bán, lúc nào cũng tồn tại loại chợ đen. Sự chiếm đóng ảnh hưởng rất ít đến cuộc đời Noel Pet. Nàng đang làm người mẫu cho tiệm Sanen ở phố Canbon trong một tòa nhà làm bằng đá xám đã được một thế kỷ rưỡi. Tòa nhà này bề ngoài trông rất bình thường, song trang trí nội thất bên trong rất lịch sự. Cuộc chiến này cũng như mọi cuộc chiến khác đã tạo nên loại triệu phú phất lên nhanh chóng và vẫn không thiếu các khách hàng. Những lời đề nghị chuyển tới cho Noel nhiều hơn bất kỳ lúc nào, duy chỉ khác ở một điểm là đa số những thư từ này viết bằng tiếng Đức. Những lúc nàng nghỉ không làm việc, nàng thường ngồi hàng giờ ở các quán cà phê ngoài trời ở trang Élysée hoặc bên tả ngạn gần cầu mới. Có hàng trăm đàn ông Đức bận quân phục, nhiều người đẹp trai đi cặp kè với bọn con gái trẻ Pháp. Gocchuyenaudio.com. Đám đàn ông dân thường người Pháp thì hoặc là già khọm hoặc là tật nguyền, Noel cho rằng bọn trai tráng khỏe mạnh đã gửi đi các trại tập trung hoặc bị ép đi quân dịch hết rồi. Chỉ liếc mắt là nàng có thể nhận ra ngay bọn đàn ông Đức dù họ không mặc quân phục. Sự kiêu căng lộ rõ ra trên nét mặt họ, dáng điệu mà bọn người đi chinh phục đã có từ thời Alexander và Hadrian. Noel không ghét họ, mà cũng chẳng ưa gì họ. Họ chưa đụng đến nàng. Nàng còn đang bận rộn với đời sống nội tâm, nàng đang chuẩn bị tỉ mỉ từng động tác một. Nàng biết chính xác cái đích mà nàng sẽ đạt tới, và nàng không biết có gì chặn được nàng lại. Một khi nàng có đủ tiền, nàng sẽ thuê một thám tử tư, người này đã tiến hành vụ ly hôn cho một cô bạn cùng làm người mẫu một nơi với nàng. Người thám tử này tên là Christian Babbitt, ông ta có một căn phòng nhỏ tồi tàn ở phố St. Lazare, bên ngoài có treo tấm biển. Dịch vụ điều tra, chuyện riêng tư và thương mại. Tìm kiếm tin tức, chứng cứ, theo dõi, tấm biển dường như còn lớn hơn cả căn phòng. Babbitt là người lùn tè, hói chán, hàm răng vàng khè khấp khỉnh, cặp mắt ti hí, ngón tay ám khói thuốc đen kịt. Cô cần gì vậy? Ông ta hỏi Noel, tôi cần biết tin tức về một người hiện ở Anh. Ông nháy mắt nghi ngờ. Cô cần loại tin gì? Về mọi thứ tin tức, anh ta có vợ chưa, đã gặp ai? Nghĩa là mọi thứ chuyện, tôi cần lập một cuốn sổ theo dõi anh ta. Babbitt lấy tay thận trọng gãi tai, nhìn nàng chằm chằm. Anh ta là người Anh, không, người Mỹ, anh ta là phi công trong phi đoàn Phượng Hoàng thuộc không lực Hoàng gia Anh. Babbitt xoa đỉnh đầu, vẻ băn khoăn. Không được, chúng ta đang ở trong thời chiến. Nếu người ta bắt được tôi tìm cách lấy tin tức từ nước Anh về một phi công thì... Ông ta kéo dài giọng và nhún vai đầy ý nghĩa. Người Đức sẽ bắn tôi trước, sau đó mới thẩm vấn. Tôi không cần đến những tin tức quân sự. Noel nói cho ông ta yên tâm. Nàng mở ví, rút ra một tập giấy bạc franc. Babbitt hau háu nhìn tập bạc, tôi có những người thân ở Anh, ông thận trọng bảo, song làm việc này cũng rất tốn kém, và thế là công việc bắt đầu. 3 tháng sau ông thám tử lùn tè kia điện thoại cho Noel. Nàng lại tới văn phòng và câu đầu tiên nàng hỏi là, y còn sống không? Và khi Babbitt gật đầu, nàng co rúm người lại vì đau khổ, Babbitt nhủ thầm. Được một người yêu như vậy hẳn phải tuyệt vời lắm. Anh bạn của cô đã được điều động đi nơi khác rồi. Babbitt báo cho cô biết. Đi đâu? Ông cúi xuống một tập giấy để trên bàn, y thuộc phi đoàn 609 không quân Hoàng gia. Đã chuyển sang phi đoàn 121 đóng ở sân bay Matliam Đông, tỉnh Y Sang Clear. Y đang bay loại máy bay cơn bã. Áo, tôi không cần đến chi tiết đó, nhưng cô đã trả tiền. Ông nói, cô sẽ thấy là tiền của cô cũng đáng giá. Ông ta lại cúi xuống nhìn tập giấy. Hiện nay y đang bay loại máy bay cơn bão, trước đây bay loại châu Mỹ. Ông lật qua trang rồi nói thêm. Đây là những chuyện hơi riêng tư. Ông nói tiếp đi, Noel dục, Babbitt nhún vai, có một danh sách tên những cô gái mà y vẫn thường ăn nằm. Không biết cô có cần quan tâm, tôi đã nói là mọi chuyện cơ mà. Giọng nàng có vẻ là lạ khiến cho ông ta nản. Chuyện này có điều gì đó rất khác thường, không chân thực. Christian Babbitt là loại thám tử hạng 3 cũng chỉ giao dịch với loại khách hàng hạng 3 mà thôi, song cũng chính vì thế mà ông phát triển một bản năng hoang dã khi tìm kiếm sự thật và rất thích đánh hơi ra những sự kiện. Cô gái xinh đẹp đang đứng trong văn phòng của ông khiến ông thấy lúng túng. Gocchuyenaudio.com. Lúc đầu Babbitt cho rằng cô ta định lôi cuốn ông tham gia vào một điệp vụ. Sau đó ông cho rằng nàng là một người vợ bị giuồng dẫy đang muốn tìm bằng cớ chống lại chồng nàng. Ông thừa nhận là ông đã lầm khi nhận định như vậy và đến bây giờ thì ông hoàn toàn mất phương hướng, không biết cô khách hàng của ông cần gì và tại sao lại như vậy. Ông trao cho Noel danh sách các cô bạn gái của Larry Douglas và quan sát vẻ mặt nàng khi nàng cầm nó để đọc. Có lẽ nàng cầm bảng thống kê quần áo giặt cũng như vậy thôi. Nàng đọc xong, ngẩng lên nhìn. Christian Babbitt hoàn toàn bất ngờ rằng khi nghe nàng nói tiếp. Tôi rất hài lòng, ông ta hấp háy mắt nhìn nàng. Khi nào ông có tin gì mới ông hãy gọi ngay cho tôi. Noel Pesa về đã lâu rồi, Babbitt còn ngồi lại trong văn phòng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, băn khoăn không hiểu người khách hàng kia thực sự muốn theo đuổi việc gì. Các nhà hát Paris bắt đầu lại nở rộ. Người Đức đi nhà hát là để kỷ niệm những chiến thắng của họ, để khoe với thiên hạ những chiến thắng của nó và để trưng với thiên hạ bọn phụ nữ Pháp xinh đẹp họ khoác tay đưa theo như những chiến lợi phẩm. Còn người Pháp đến nhà hát là để quên đi trong vài giờ cái thân phận của một dân tộc bất hạnh bị thất bại. Hồi ở Marseille, Noel cũng có đến nhà hát vài ba lần, song nàng chỉ được xem những vở kịch nghiệp dư nhẹ nhàng do những tài tử hạng tư biểu diễn trước quần chúng khán giả thờ ơ mà thôi. Còn nhà hát ở Paris lại là chuyện khác. Nó sống động, lung linh, chứa đầy trí tuệ và duyên dáng của Molière, Bresson và Colette. Nghệ sĩ vô song Sacha Guitry đã khai trương nhà hát của ông, Noel đã tới xem ông biểu diễn. Nàng đến xem vở, Cái chết của Danton, của Banner được dựng lại và một vở kịch có tiêu đề Asmodee của tác giả trẻ đầy triển vọng tên là François Mauriac. Nàng đến rạp hí kịch Pháp để xem vở Mỗi người có một sự thật riêng của Pirandello và vở Cyrano de Bergerac của Rostand. Noel lúc nào cũng đi một mình, và nàng hoàn toàn đắm mình vào những tình tiết diễn viên trên sân khấu mà quên hết rằng có biết bao nhiêu con mắt nhìn nàng chằm chằm đầy thán phục. Đằng sau dãy đèn sân khấu hình như có một điều gì kỳ lạ đang gây cho nàng một phản ứng. Nàng đang đóng một vai giống như những diễn viên trên sân khấu, nàng đang cố trở thành một nhân vật chứ không còn là bản thân nàng nữa đằng sau một tấm mặt nạ. Đặc biệt vở kịch Huy Close của Jean-Paul Sartre đã gây cho nàng ấn tượng sâu sắc. Vở này do Philippe Soul đóng vai chính, ông là một trong những thần tượng của châu Âu. Soul là một người xấu trai, lùn tịt gân guốc với một chiếc mũi gãy và một bộ mặt của võ sĩ quyền Anh. Thế nhưng cứ mỗi khi ông cất tiếng nói thì một ma thuật lại diễn ra. Ông như đẹp da và nhạy cảm, cứ như tà chuyện cổ tích ông hoàng và con nhái vậy, Noel nghĩ thầm mỗi khi xem ông biểu diễn. Chỉ có điều ông là cả hai hình tượng cùng một lúc. Nàng đã ngắm nhìn ông nhiều lần, nàng ngồi ở ngay hàng ghế đầu nghiên cứu cách diễn xuất của ông, cố học cho được bí quyết của cái ma lư xê hấp dẫn ở ông. Một buổi tối, vào giờ giải lao, người dẫn chỗ trao cho Noel một mảnh giấy viết rằng: Tôi đã thấy cô trong số khán giả qua nhiều đêm diễn. Tối nay mời cô ra phía sau hậu trường cho tôi được gặp. PS, Noel đọc đi đọc lại mẩu giấy, lấy làm thú vị, không phải vì nàng khinh miệt Philippe Soul mà bởi vì nàng biết đây sẽ là khởi đầu của cái mà nàng đang tìm kiếm. Sau buổi diễn, nàng ra sau hậu trường, gocchuyenaudio.com, một ông già đứng ở cửa sân khấu đưa nàng tới phòng hóa trang của Soul. Ông ta đang ngồi trước tấm gương và đang chùi đi mớ son phấn trên gương mặt của ông, trên người chỉ còn mặc quần cộc. Ông ngắm Noel trong gương cuối cùng mới lên tiếng, thật khó tin được rằng khi đến gần cô lại còn xinh đẹp hơn. Cảm ơn ngài Soul, cô từ đâu tới, Marseille. Soul xoay người để nhìn nàng cho gần hơn. Đôi mắt ông dán chặt vào đôi chân nàng sau đó từ từ di chuyển ngược lên tới đỉnh đầu nàng. Noel cứ đứng yên, không động đậy mặc cho ông chăm chú quan sát. Cô lên đây tìm việc ư, ông hỏi. Không, tôi chưa bao giờ trả tiền cả. Cái duy nhất cô có thể nhận được ở tôi là giấy vào xem những vở diễn của tôi không mất tiền. Còn nếu cô muốn có tiền thì hãy ngủ với chủ ngân hàng. Noel đứng lặng yên nhìn ông ta. Cuối cùng Soul bảo, thế cô đang kiếm tìm gì? Tôi đang tìm đến ông đây. Họ ăn tối cùng nhau, sau đó quay trở về căn hộ của Soul ở phố Maurice. Babbitt xinh đẹp nhìn ra góc phố nơi bắt đầu khu rừng Boulogne. Philippe Soul là một người tình lão luyện, hết sức tử tế và không vị kỷ. Soul không đòi hỏi gì ở Noel ngoài sắc đẹp của nàng và ông rất ngạc nhiên khi nhận thấy nàng thành thạo chuyện chăn gối. Lạy chúa, ông nói, cô tài nghệ ghê, học đâu ra những trò đó vậy? Noel suy nghĩ một lát. Đây không phải là trò học ở đâu mà là do cảm giác tạo nên. Đối với nàng, cơ thể đàn ông là một công cụ cho nàng đùa cợt khám phá những chiều sâu bên trong, phát hiện ra những sợi dây phản ứng và dùng chính cơ thể nàng để giúp cho nàng tạo ra sự hài hòa tinh tế. Bẩm sinh em đã như vậy, nàng đáp, ngón tay nàng bắt đầu lướt nhẹ quanh đôi môi ông, nhẹ và nhanh như con bướm chạm vào, sau đó chuyển dần xuống ngực và bụng ông. Ôi, lạy Chúa, ông nói, suốt đêm hôm đó họ làm tình và đến sáng thì Saul mời Noel dọn về ở với ông. Noel sống với Philippe Saul được 6 tháng, nàng chẳng thấy hạnh phúc mà cũng không bất hạnh. Nàng biết được rằng sự có mặt của nàng ở đó đã khiến Saul cực kỳ hạnh phúc, thế nhưng điều đó lại chẳng mảy may có ý nghĩa gì đối với Noel. Nàng tự coi mình như một học sinh quyết tâm mỗi ngày phải học được một điều gì mới mẻ. Ông như cái trường học cho nàng theo học, ông là một bộ phận nhỏ trong kế hoạch lớn của nàng. Đối với Noel, trong quan hệ của họ không có chút gì thuộc của nàng. Nàng đã 2 lần mắc sai lầm như thế, và nàng sẽ không bao giờ tái diễn lại một lần nữa. Trong suy nghĩ của Noel chỉ có chỗ cho một người và người đó là Larry Douglas. Noel thường đi ngang qua quảng trường Victoria hoặc qua một công viên hoặc một nhà hàng mà Larry đã từng đưa nàng tới đó. Nàng cảm thấy sự uất hận trào lên khiến nàng ngộp thở, nhưng xen lẫn giữa tình cảm uất hận đó còn một thứ tình cảm gì khác nữa mà nàng không thể gọi tên ra được. 2 tháng sau khi chuyển đến ở với Saul, Noel nhận được một cú điện thoại của Christian Babbitt. Tôi có một bản tường trình nữa cho cô đây. Ông thám tử nhỏ bé nói, y vẫn khỏe đấy chứ? Noel vội hỏi, lại một lần nữa Babbitt có cảm giác băn khoăn. Phải, ông đáp, giọng Noel tỏ ra luyến tiếc, tôi sẽ tới ngay bây giờ. Bản tường trình chia ra làm 2 phần, phần 1 đề cập đến cuộc đời binh nghiệp của Larry Douglas. Anh đã hạ được hơn 5 chiến đấu cơ Đức và trở thành một trong những phi công Mỹ lỗi lạc đầu tiên trong chiến tranh. Anh đã được vinh thăng lên cấp đại úy. Phần thứ 2 của bản tường trình khiến nàng quan tâm hơn nhiều. gocchuyenaudio.com. Anh đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong các sinh hoạt thời chiến ở London và đã đính hôn với con gái một đô đốc Anh. Sau đó là danh sách các cô gái mà Larry vẫn thường đi lại, trong đó có từ những cô gái trình 71 đến phu nhân của một vị thứ trưởng quốc phòng. Cô có muốn tôi tiếp tục theo dõi không? Babbitt hỏi. Tất nhiên, Noel đáp, nàng lấy từ trong ví ra một chiếc phong bì rồi trao cho Babbitt. Khi nào ông có tin gì mới, ông nhớ gọi điện thoại cho tôi ngay. Rồi nàng ra về, Babbitt thở phào, ngước lên nhìn trần nhà. Foley, ông lẩm bẩm, đầy suy tư. Foley, ba, giá như Philippe Saul có một chút nghi ngờ về những điều Noel đang suy nghĩ trong óc thì ắt ông sẽ vô cùng kinh ngạc. Gần như Noel hoàn toàn hiến dâng cho ông. Nàng làm mọi thứ cho ông, từ nấu nướng những bữa ăn ngon tuyệt đi mua sắm đến việc kiểm tra công việc vệ sinh căn hộ của ông cho tới việc làm tình mỗi khi thấy ông hứng khởi. Và nàng chẳng đòi hỏi chút gì, Saul lấy làm mừng thầm vì đã tìm được một cô bồ nhí hoàn hảo. Ông đưa nàng đi đây đi đó để gặp gỡ tất cả bạn bè ông. Họ bị mê mẩn trước sắc đẹp của nàng và đều cho rằng Saul là người hết sức may mắn. Một buổi tối trong lúc 2 người đang ngồi ăn sau buổi diễn, Noel bảo với ông rằng: Em muốn trở thành tài tử anh Philippe à? Ông lắc đầu. Em đẹp như vậy là đủ rồi, Noel ạ, song anh thấy ớn đến tận cổ với bọn nữ diễn viên anh gặp trong đời. Em là một loại người khác, anh muốn em cứ sống như vậy. Anh không muốn chia sẻ em với bất cứ ai khác. Ông vuốt ve tay nàng. Anh chẳng đã cho em đủ mọi thứ đó sao? Đúng thế, Philippe à, Noel đáp. Đêm hôm đó, khi họ về đến nhà, Noel muốn làm tình. Saul mừng thầm cho rằng cái điều nàng cần duy nhất là sự dắt dẫn vững vàng của một người đàn ông. Chủ nhật sau đó là ngày sinh của Noel, Philippe Saul đã tổ chức một bữa tiệc tối cho nàng tại nhà hàng Maxim. Ông đã thuê căn phòng ăn riêng rộng rãi ở tầng trên, trang trí bằng vải nhung đỏ mịn và những cột panel bằng gỗ thẫm màu. Noel giúp ông lên danh sách khách mời, trong đó một cái tên nàng đưa vào mà không nói cho Philippe biết. Bữa tiệc có 40 người dự, họ nâng cốc chúc mừng sinh nhật của Noel và trao cho nàng những tặng phẩm đắt tiền. Khi bữa ăn kết thúc, Saul đứng dậy, ông đã uống khá nhiều rượu brandy và sâm banh, bước đi hơi chập choạng, lời lẽ hơi lè nhè. Thưa các bạn, ông nói, tất cả chúng ta hãy nâng cốc chúc cho cô gái đẹp nhất trên đời này và chúng ta đã tặng nàng những món quà. Xinh xắn kỷ niệm, sinh nhật riêng tôi có một món quà riêng cho nàng và đó sẽ là món quà hết sức bất ngờ. Saul cúi xuống nhìn Noel mặt hớn hở, sau đó quay lại cử tọa. Noel và tôi sắp thành hôn với nhau. Khắp gian phòng rộn lên tiếng hoan hô chúc tụng, các khách khứa xô đến vỗ vào vai Saul và chúc cô dâu tương lai được nhiều may mắn. Nôn ngồi yên mỉm cười đáp lại các vị khách và chỉ khe khẽ nói lời cảm ơn. Duy chỉ có một ông khách không đứng dậy. Ông ta ngồi ở một chiếc bàn đặt ở cuối phòng, hút điếu thuốc bằng một chiếc ống điếu dài và đưa mắt nhìn cảnh tượng diễn ra với vẻ ngạo đời. Noel biết rõ là ông ta đã ngắm nàng suốt buổi tiệc. đó là một người cao, cầy ngẳng, bộ mặt căng thẳng, đầy suy tư. Ông ta có vẻ thú vị trước những việc đang diễn ra quanh mình, là một quan sát viên trong bữa tiệc chứ không phải là một vị khách mời. Noel bắt gặp cái nhìn của ông, nàng mỉm cười. Armand Gautier là một trong những đạo diễn xuất sắc ở Pháp. Khóc chuyện audio.com, ông phụ trách nhà hát kịch Pháp và các kịch phẩm của ông được hoan nghênh trên khắp thế giới. Hễ cứ Gautier hễ cứ đạo diễn một vở kịch hoặc một bộ phim nào thì hầu như đảm bảo là phim hoặc kịch đó sẽ thành công. Ông còn nổi tiếng là đối xử đặc biệt tử tế với các nữ diễn viên, ông đã tạo ra nửa tá minh tinh xuất chúng. Sao ngồi xuống bên cạnh Noel, nói với nàng, cưng có thấy ngạc nhiên không? Ông hỏi, có anh Philippe ạ, nàng đáp, anh muốn hai đứa mình thành hôn ngay lập tức, chúng ta sẽ làm đám cưới tại villa của anh. Qua vai của ông, Noel có thể thấy Armand Gautier vẫn quan sát nàng, mỉm cười đầy bí ẩn. Vài ba người bạn kéo Philippe đi chỗ khác và khi Noel quay lại, Gautier đã đứng ngay cạnh từ lúc nào. Xin chúc mừng, ông nói, giọng ông có vẻ châm chọc, cô đã câu được một con cá lớn. Thật không, Philippe Sao là một loại cá lớn đó, có lẽ đối với một số người thôi. Noel lạnh nhạt đáp lại, Gautier ngó nhìn nàng, ngạc nhiên, ý cô muốn nói là cô không quan tâm chuyện đó ư, tôi không muốn nói với ông gì cả. Vậy xin chúc cô may mắn. Ông định quay đi, ông Gautier, ông dừng bước, tối nay ông cho em gặp riêng được không? Noel hỏi nhỏ, em muốn nói chuyện riêng với ông. Armand Gautier nhìn nàng giây lát rồi nhún vai. Nếu cô muốn, em sẽ đến chỗ ông. Như vậy được không? Được tất nhiên, địa chỉ của tôi, em biết rồi, 12 giờ nhé, 12 giờ. Armand Gautier sống trong một tòa nhà cổ, lịch sự trên phố Marbeuf. Người gác cửa dẫn nàng vào tiền sảnh rồi một cậu thanh niên gác thang máy đưa nàng lên tầng 4 và chỉ cho nàng căn hộ của Gautier. Noel nhấn chuông, vài phút sau Gautier ra mở cửa. Ông mặc một chiếc áo choàng hoa. Mời vào, ông nói. Noel bước vào phòng, khiếu thẩm mỹ của nàng chưa lọc lõi, song nàng cảm thấy căn phòng được trần thiết đẹp, các đồ mỹ nghệ đều quý giá. Xin lỗi vì tôi ăn vận xuềnh xoàng. Gautier nói, tôi vừa có một cú điện thoại gọi. Đôi mắt Noel dán chặt lấy ông. Ông khỏi cần ăn vận nghiêm chỉnh làm gì. Nàng đi tới đi văng và ngồi xuống. Gautier mỉm cười, đúng như cảm giác ban đầu của tôi, cô biết ạ, song tôi vẫn thắc mắc một điều, tại sao lại là tôi? Cô đã đính hôn với một người lừng danh giàu có. Tôi tin rằng nếu như cô định đi tìm những hoạt động ngoài chương trình thì cô phải tìm những anh chàng hấp dẫn hơn tôi, hoặc là giàu có trẻ đẹp hơn tôi chứ. Cô muốn gì ở tôi nào? Em muốn ông dạy cho em đóng kịch. Noel đáp, Armand Gautier nhìn cô gái một hồi, sau đó thở dài. Cô làm tôi thất vọng, tôi chờ đợi ở cô một cái gì độc đáo hơn kia. Công việc của ông là làm việc với các diễn viên, chứ không phải với tài tử nghiệp dư. Thế cô đã đóng kịch bao giờ chưa? Chưa, nhưng ông sẽ dạy em được. Nàng gỡ mũ và cởi găng tay. Phòng ngủ của ông đâu? Nàng hỏi, Gautier ngần ngừ, cuộc đời ông đầy những phụ nữ đẹp muốn bước vào kịch trường hoặc muốn được sắm một vai quan trọng, được đóng vai chính trong một vở mới hoặc gặp được một nơi sang trọng hơn. Tất cả bọn họ đã gặp thất bại đau đớn. Ông biết rằng nếu như ông lại dính thêm với một phụ nữ nữa, ông sẽ là một thằng khùng. Tuy nhiên cũng chẳng cần phải dính líu với ả ta làm gì. Đây chẳng qua là một cô gái đẹp tự ý lao vào ông. Công việc đơn giản là lôi ả vào giường, sau đó tống khứ ả đi. Nào, vào đây, ông nói và chỉ vào một cánh cửa. Ông ngắm nhìn Noel tiến về phía phòng ngủ. Góc chuyện audio.com. Không hiểu Philippe Sao sẽ nghĩ sao đây nếu như cô dâu tương lai của anh ta lại ngủ lại đêm nay ở đây. Đàn bà, tất cả chỉ là một lũ điếm. Gautier rót ra một ly brandy, sau đó gọi đi một cú điện thoại. Cuối cùng khi ông quay về phòng ngủ, Noel đã nằm trên giường đợi ông. Gautier phải thừa nhận rằng nàng là một tòa thiên nhiên tuyệt tác. Khuôn mặt đã đẹp, thân hình càng hoàn hảo hơn, da nàng có một màu mật ong vàng lựng. Kinh nghiệm của ông cho thấy rằng các cô gái đẹp hầu như người nào cũng ý thức được nhan sắc của mình, họ vênh váo tự phụ đến mức khó chịu. Chà, thôi được, ông phải dạy con bé này một bài học. Anh không có ý muốn ca ngợi em là xinh đẹp, ông nói, em đã nghe lời khen đó quá nhiều rồi. Nhan sắc mà làm gì nếu như không đem lại cho người ta niềm hoan lạc. Noel nhún vai, Gautier nhìn nàng thoáng ngạc nhiên, sau đó mỉm cười. Anh đồng ý với em, vậy ta hãy dùng cái nhan sắc của em nhé. Ông ngồi xuống bên cạnh nàng, cũng giống đa số những người Pháp, Armand Gautier lấy làm tự hào là một tình nhân lão luyện. Thường bao giờ cũng có một bữa ăn ngon lành, có rượu. Ông tạo nên một khung cảnh điệu nghệ để gây nên những cảm giác êm dịu và tiếng nhạc êm êm. Trong trường hợp với Noel ông vứt bỏ tất cả, Đối với quan hệ một đến như thế này không cần có nước hoa, tiếng nhạc hoặc những lời tán tỉnh trống rỗng. Cô nàng đến đây chỉ cần để vào giường, à ta đúng là một đứa ngố nếu như à ta tưởng là có thể đổi thứ mà mọi đàn bà có trên đời này để lấy cái thiên tài vĩ đại mà Armand Gautier có trong đầu. Họ làm tình với nhau suốt đêm, và mỗi lần Noel lại dở ra một trò. Gautier chưa từng kinh qua những trò đó bao giờ. Đến sáng, Gautier bảo, nếu anh còn đủ sức thì anh sẽ vận quần áo vào đưa em ra phố ăn sáng. Anh cứ nằm đó, Noel bảo, rồi đi ra tủ quần áo chọn lấy một chiếc áo choàng của ông, mặc vào. Anh cứ nghỉ, em sẽ quay lại ngay. 30 phút sau, Noel quay lại, mang theo một khay thức ăn điểm tâm. Trên đó có nước cam mới vắt, một đĩa trứng rán với xúc xích, mấy chiếc bánh sừng bò nóng, phết bơ, lọ mứt và một bình cà phê đen. Bữa ăn thật hết sức ngon miệng. Em không ăn gì ư, Gautier hỏi. Không, Noel lắc đầu, nàng ngồi trên chiếc ghế xích đu nhìn ông ăn. Nàng trông càng xinh đẹp hơn trong chiếc áo choàng mặc ở nhà của ông, những đường cong ở ngực nổi lên thật đẹp. Mái tóc vàng buông thả trễ tràng. Armand Gautier đánh giá lại toàn bộ những nhận định của ông về Noel. Nàng quả là một kho báu thật sự, không phải đàn ông nào cũng dễ dàng làm nàng siêu đổ ngay được. Tuy nhiên, ông cũng đã từng gặp nhiều kho báu trong cuộc đời kịch trường, vì vậy ông không muốn hao phí thời giờ và tài năng của một đạo diễn cho những loại tài tử nghiệp dư lại có mộng ảo thành minh tinh lao vào sự nghiệp sân khấu, dù cho nàng có đẹp đến mấy, có lão luyện trong các món chăn gối đến mấy chăng nữa. Gautier là một con người toàn tâm toàn ý, ông rất coi trọng ngành nghệ thuật của ông. Trước đây ông đã định thỏa hiệp, bây giờ ông càng không chịu đầu hàng. Tối hôm trước ông định sẽ chỉ chung sống qua một đêm với Noel, sau đó đến sáng thì để cho nàng khăn gói gió đưa. Nhưng bây giờ khi ông ngồi ăn sáng và quan sát nàng, ông lại cố nghĩ cách làm sao giữ nàng làm bồ bịch cho đến khi nào ông thấy ngán nàng thì mới thôi, tuy nhiên không được khuyến khích nàng mơ ước thành nữ diễn viên. Ông thấy dù sao ông vẫn phải dơ cao một cái bả gì đây. Ông cũng tỏ ra thận trọng theo cách riêng của mình. Gocchuyenaudio.com. Em sắp lấy Philippe So. Ông hỏi, đâu có, Noel đáp, đấy không phải là điều em muốn. Đến lúc cần phải rạch ròi, Gautier hỏi, vậy em muốn gì? Noel đáp nhỏ nhẹ, em đã nói với anh rồi. Em muốn trở thành diễn viên. Gautier cắn một chiếc bánh sừng bò nữa, ngây ra một lúc. Cũng được, sau đó ông nói tiếp, có rất nhiều huấn luyện viên sân khấu tốt, anh sẽ gửi em đến cho họ huấn luyện, Noel ạ, nếu như em vẫn muốn. Không, Noel đáp ngắm ông một cách trìu mến, nồng nàn, như thể nàng sẵn sàng ưng thuận bất kỳ điều gì. Ông nêu ra, thế nhưng Gautier có cảm giác rằng bên trong nàng là cả một quyết tâm sắt thép. Nàng đã nói, không, bằng đủ mọi kiểu, nàng chỉ nói bằng một giọng nhẹ nhưng lúc thì tỏ ra giận dữ, lúc lại trách cứ, lúc thất vọng, lúc hờn dỗi. Và bao giờ cũng nhẹ nhàng như không, điều này càng khiến Gautier khó xử hơn ông tưởng lúc đầu. Đã có lúc Gautier định bảo thẳng với nàng, cũng như ông đã từng nói với hàng chục cô gái hàng tuần, rằng mời nàng đi cho, rằng ông không có thì giờ để phung phí cho cô nàng. Song ông lại nghĩ đến những cảm giác thật lạ lùng mà ông có được trong đêm qua, cho nên ông thấy chỉ có họa là điên mới buông nàng ra đi sớm đến vậy. Quả là nàng đáng để, ông thỏa hiệp một chút, chỉ một chút mà thôi. Thôi được, Gautier bảo, anh sẽ trao cho em một kịch bản để em nghiên cứu. Khi nào thuộc rồi, em sẽ đọc lại cho anh nghe, rồi chúng ta thử xem em có được bao nhiêu tài năng. Sau đó chúng ta có thể quyết định cần làm gì để giải quyết cho em. Cảm ơn anh Armand, nàng nói, giọng nói của nàng không chút nào là đắc thắng, thậm chí đến cả sự mãn nguyện Gautier cũng không tìm ra được. Chẳng qua đó chỉ là một sự thừa nhận trước một điều tất yếu mà thôi. Lần đầu tiên Gautier thoáng một chút nghi ngờ, song tất nhiên điều đó thật là lố bịch. Ông là bậc thầy trong việc điều khiển các phụ nữ cơ mà. Trong khi Noel mặc quần áo, Armand Gautier đi vào phòng làm việc với những ngăn giá đầy sách. Ông liếc nhìn những tập sách quen thuộc, cái đã sờn để trên các giá sách. Cuối cùng, với một nụ cười rúm gió, ông chọn lấy cuốn Andromache của Euripides. Đây là một trong những vở kịch cổ điển rất khó diễn. Ông quay trở lại phòng ngủ và trao vở kịch đó cho Noel. Đây cưng ạ, ông nói. Khi nào em nhớ lại một đoạn, chúng ta sẽ trở lại thảo luận với nhau. Cảm ơn anh Armand, anh sẽ không phải ân hận gì. Ông càng nghĩ lại chuyện vừa rồi, ông càng thấy hài lòng trước cái trò tinh quái của ông. Noel phải mất 1-2 tuần lễ mới nhớ được vai của nàng, nhận rằng nàng không thể học thuộc được. Ông sẽ tìm cách an ủi nàng rằng nghệ thuật diễn xuất cũng khó lắm chứ, và họ sẽ giữ một quan hệ mà không bị tham vọng của nàng làm vẩn đục. Gautier hẹn cùng Noel sẽ ăn bữa tối hôm đó cùng nhau và nàng ra về. Khi Noel trở về căn hộ nàng chung sống với Philippe Sau, nàng thấy ông ta đợi nàng. Ông ta say khướt, đồ khốn nạn, ông gào lên, cô đi đâu suốt cả đêm hôm qua, nàng muốn nói gì cũng mặc kệ. Soo biết rằng ông sắp được nghe những lời xin lỗi, ông sẽ quật cho nàng một trận rồi kéo nàng vào giường và tha thứ cho nàng. Đi với một người đàn ông khác, Philippe ạ, tôi trở lại đây để lấy những đồ đạc của tôi. Trong lúc Soo đứng ngây ra nhìn, không tin được lời nàng nói thì Noel đi ngay vào phòng ngủ và bắt đầu xếp dọn quần áo. Noel, hãy vì Chúa, ông khẩn cầu, em đừng làm như vậy, chúng ta yêu nhau kia mà. Chúng ta sắp thành hôn với nhau. Góc chuyện audio.com. Nửa giờ sau ông ra sức hết giảng giải, lại đe dọa rồi mơn trớn, cho đến khi Noel đóng đồ xong và rời khỏi phòng, Soo cũng không thể ngờ là ông đã mất nàng bởi lẽ ông cũng không biết là đã bao giờ nàng thuộc về ông chưa. Amon Gautier đang giữa buổi chỉ đạo một vở kịch mới công diễn trong nửa tháng. Suốt cả ngày ông ở nhà hát để tập, ông không còn nghĩ đến những chuyện gì khác cả. Một phần thiên tài của ông chính là sự tập trung đến cao độ mà ông có thể dành cho tác phẩm của mình. Đối với ông không có gì tồn tại ngoài bốn bức tường của nhà hát và các diễn viên ông đang làm việc với họ. Tuy nhiên hôm nay tình hình khác hẳn, Gautier nhận thấy tâm trí mình thường lẩn quẩn hình ảnh của Noel và cái đêm không thể tin được mà họ đã sống với nhau. Các diễn viên qua một cảnh, họ dừng lại đợi ông cho nhận xét, xong đột nhiên Gautier nhận ra mình chẳng chú ý gì từ nãy đến giờ. Ông thấy bực với bản thân, cố tập trung chú ý vào công việc ông đang làm, nhưng hình ảnh tấm thân trần truồng của Noel cùng với những cảm giác lạ lùng đã đến với ông cứ trở đi trở lại trong óc ông. Gautier vốn có một đầu óc giàu tính phân tích cho nên ông cố tìm cách lý giải tại sao cô gái này lại gây cho ông ấn tượng như vậy. Noel xinh đẹp đã đành, nhưng ông đã từng ngủ với một số phụ nữ rất đẹp trên đời. Nàng khéo léo trong chuyện ái ân thì cũng có nhiều phụ nữ khác có kém gì đâu. Nàng dường như thông minh, song cũng không đến nỗi xuất chúng, nhân cách nàng dễ thương song cũng không phức tạp. Vẫn còn một lý do khác nữa, một điều gì đó mà nhà đạo diễn chưa thể chạm ngón tay tới được. Sau đó ông nhớ đến tiếng, không, nhẹ nhàng của nàng và ông cảm thấy đó chính là đầu mối rồi. Trong tiếng nói của nàng có cái sức mạnh không thể cưỡng nổi, nó có thể giành được mọi thứ nàng muốn. Ở nàng, có một chỗ sâu kín không ai đụng tới được. Và cũng như mọi người đàn ông khác trước Gautier, ông có cảm giác rằng mặc dù Noel đã gây ảnh hưởng đối với ông còn sâu sắc hơn so với việc ông quan tâm để tự thú nhận với bản thân, ông vẫn chưa hề đụng tới được nơi sâu kín nhất của nàng, và đây là một sự thách đố mà bản thân người đàn ông ở ông không chịu lùi bước. Ngày hôm đó Gautier ở trong một tâm trạng bối rối. Ông mong muốn đến chiều để xem dự đoán của ông ra sao, không phải vì ông muốn ân ái với Noel mà bởi vì ông muốn tự chứng thực một điều là ông đã xây dựng một lâu đài trên cát. Ông muốn Noel sẽ khiến ông thất vọng để ông có thể sớm loại cô ra khỏi cuộc đời ông. Đêm đó trong lúc họ làm tình, Amon Gautier cố tìm cách phát hiện những ngón xảo thuật mà Noel dở ra sử dụng để ông nhận thấy trước sau nàng chỉ hành động như một người máy, không có cảm xúc gì cả. Thế nhưng ông đã lầm. Nàng đã hiến dâng cho ông hoàn toàn, triệt để, chỉ mong sao đem lại cho ông niềm hoan lạc mà trước đây ông chưa bao giờ được hưởng và nàng muốn được phát hiện ra sự sung sướng trong ông. Đến sáng thì Gautier hoàn toàn bị nàng thu hút hết tâm trí. Noel lại một lần nữa chuẩn bị bữa điểm tâm cho ông, lần này là những chiếc bánh kẹp thịt xông khói và mứt quả, với cà phê nóng. Bữa ăn cũng rất tuyệt vời. Thôi cũng được, Gautier tự nhủ, thế là mình đã tìm được một con bé vừa trẻ vừa xinh, vừa biết làm tình lại vừa biết làm bếp. Hay lắm, song đối với con người thông minh như mình như thế đã đủ chưa nhỉ? Sau khi làm tình và ăn uống xong phải chuyện trò tâm sự chứ? Gocchuyenaudio.com. Vậy cô ả sẽ nói được những loại chuyện gì với nhau? Ông tự an ủi rằng không sao cả, không trông thấy cô nhắc gì đến vở kịch. Gautier hy vọng rằng Noel hoặc đã quên rồi, hoặc không thể nhớ nổi lời thoại trong kịch. Sáng hôm sau nàng ra về, nàng hứa tối hôm đó sẽ đến ăn với ông. Cô cũng dứt khỏi Philippe được sao? Gautier hỏi, em đã bỏ ông ta rồi. Noel đáp gọn lòn, rồi nàng đưa cho Gautier địa chỉ mới của nàng. Ông nhìn nàng chân chân trong giây lát, anh hiểu rồi, thật ra ông chẳng hiểu gì cả, chẳng hiểu một chút nào. Tối hôm đó họ lại ngủ với nhau. Đúng hơn là chỉ có Gautier nói. Hình như Noel rất quan tâm đến ông cho nên ông lôi cả những chuyện ông không hề nhắc tới trong nhiều năm qua ra để tâm sự với nàng, cả những chuyện đời tư mà ông chưa hề thổ lộ cùng ai bao giờ. Nàng không nhắc đến vở kịch mà ông đã trao cho nàng. Gautier tự mừng thầm là mình đã tìm ra một cách giải quyết vấn đề đắc sách nhất. Tối hôm sau, sau khi họ ăn tối xong và chuẩn bị đi ngủ, Gautier đã định quay về phòng ngủ. Chưa được, Noel bảo, ông ngạc nhiên quay lại. Anh bảo anh sẽ nghe em đọc lời thoại kịch, À tất nhiên rồi, Gautier lắp bắp, khi nào em chuẩn bị xong? Em xong rồi, anh không muốn em chỉ đơn thuần đọc vở kịch Cherry. 4. À, ông bảo, anh chỉ muốn nghe em đọc thuộc lòng cơ, có như thế anh mới đánh giá được khả năng làm diễn viên của em được. Em đã thuộc rồi, Noel đáp, ông nhìn nàng, không tin, không thể chỉ trong 3 ngày mà nàng có thể thuộc lòng toàn bộ vai của mình được. Anh sẵn sàng nghe em chưa nào? Nàng hỏi, Armand Gautier không còn cách nào khác đành chấp thuận. Tất nhiên rồi, ông chỉ vào giữa phòng. Đây sẽ là sân khấu của em. Khán giả sẽ ngồi ở đây. Ông ngồi xuống một chiếc tràng kỳ lớn, êm ái. Noel bắt đầu vai kịch. Gautier cảm thấy sờn cả gai ốc, một nét đặc điểm riêng của ông mỗi khi ông gặp một tài năng đích thực. Noel chưa phải là loại điêu luyện, còn lâu mới được như vậy. Các động tác và nét mặt của nàng vẫn còn bộc lộ sự non nớt. Song nàng có được một phẩm chất còn hơn cả những kỹ năng đơn thuần, tức là nàng có được sự chân thực hiếm có, một tài năng tự nhiên khiến cho mỗi một dòng chữ nàng phô diễn mang một ý nghĩa và màu sắc tươi mát. Khi Noel kết thúc cuộc độc thoại, Gautier vồn vã. Theo anh, sẽ đến một ngày nào đó em trở thành một diễn viên xuất chúng, Noel à, anh nói thực đấy. Anh sẽ gửi em tới chỗ George Faber, ông ta là một chuyên gia đào đạo diễn viên xuất sắc nhất của toàn nước Pháp. Làm việc với ông ta em sẽ... Không, ông ngạc nhiên, nhìn nàng, vẫn tiếng, không, nhẹ êm đó, dứt khoát, thẳng thừng, không cái gì, Gautier lúng túng hỏi lại, Faber chỉ nhận những diễn viên xuất sắc thôi, song ông ta sẽ nhận em vì anh sẽ có lời thỉnh cầu ông ta. Em sẽ làm việc với anh, Noel bảo, Gautier cảm thấy cơn giận bừng lên, anh không đào luyện ai bao giờ, ông giật giọng, anh không phải là giáo viên, anh chỉ làm đạo diễn cho các diễn viên chuyên nghiệp, ông có ghìm cơn giận để không lộ ra giọng nói. Em hiểu không? Vâng, em hiểu anh Armand à. Noel gật đầu, thôi cũng được, ông siêu lòng, ôm choàng lấy Noel trong đôi cánh tay và nhận được ở nàng một cái hôn đằm thắm. Ông nhận thấy những băn khoăn của ông trước đây là không cần thiết. Cũng như mọi phụ nữ khác, nàng cần phải có được một người chế ngự. Ông sẽ không gây khó dễ với nàng nữa. Đêm đó họ thắm thiết hơn bất kỳ một lần nào trước đây, có lẽ. Gocchuyenaudio.com Gautier nghĩ, một phần là vì cuộc xô xát nhỏ giữa hai người vừa rồi đã gây thêm hứng khởi. Đang đêm ông bảo với nàng, em nhất định sẽ trở thành một diễn viên xuất chúng, Noel à, anh sẽ vô cùng tự hào vì em đấy. Cảm ơn anh Armand, nàng thì thào, Noel lại chuẩn bị bữa điểm tâm sáng cho Gautier, và ông lại ra nhà hát. Trong ngày hôm đó ông phone cho Noel, nhưng nàng không trả lời và đêm đó lúc ông về đến nhà thì không thấy nàng đâu. Gautier đợi nàng quay về, nàng cũng chẳng xuất hiện khiến ông phải nằm thức trắng suốt đêm lo lắng không biết nàng có gặp nạn gì không. Ông cố tìm cách gọi điện thoại cho Noel về căn hộ của nàng, song vẫn không thấy hồi âm. Ông đã gửi một bức điện đến cho nàng, song không thấy ai nhận và khi ông đi theo dõi diễn tập về ghé qua chỗ ở của nàng, ông nhấn chuông, song không thấy ai ra mở cửa. Suốt một tuần tiếp sau đó, Gautier tưởng phát điên lên được. Các buổi diễn tập trở nên hỗn loạn. Ông quát mắng tất cả các diễn viên khiến họ nản quá. Người quản lý sân khấu của ông đã phải nêu đề nghị cho họ ngừng tập một ngày và Gautier đồng ý ngay lập tức. Sau khi các diễn viên ra về, ông ngồi lại một mình trên sân khấu cố lý giải xem chuyện gì đã xảy ra với ông. Ông tự nhủ rằng Noel chẳng qua chỉ là một người đàn bà, một cô gái tóc vàng rẻ tiền, đầy tham vọng, tâm hồn chỉ là tâm hồn của một cô gái bán hàng, thế mà cứ đòi làm thượng thẳng. Ông tìm hết cách hạ thấp nàng, thế nhưng cuối cùng ông thấy việc làm ấy thật vô tích sự. Ông cần phải có nàng. Đêm hôm đó ông đã đi lang thang trên đường phố Paris, ông đã uống say khướt tại những quán nhỏ nơi người ta không biết ông là ai. Ông cố tìm hết cách để tiếp xúc với Noel, nhưng đều vô ích. Ông không tìm được một ai để hỏi han về nàng, trừ Philippe Sol ra, song tất nhiên, không thể nhắc đến chuyện đó được. Một tuần, sau khi Noel đã biến mất tăm, lúc 4 giờ sáng Armand Gautier say khướt, mở cửa, bước vào phòng khách. Các ngọn đèn đều sáng trưng. Noel đang ngồi thủ lù trên một chiếc ghế bành, nàng mặc một chiếc áo choàng của ông và đang chăm chú đọc sách. Khi ông bước vào, nàng mỉm cười, ngước lên. Chào anh Armand, Gautier nhìn nàng chằm chằm, tim ông đập dồn, một cảm xúc thoải mái và vui sướng không cùng tràn ngập trong lòng. Ông nói ngay, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu làm việc cùng nhau. Chú thích, 1, siêu nhân, tiếng Đức, 2, hy sinh vì nước Đức, 3, điên rồ, tiếng Pháp, 4, cưng, tiếng Pháp, cách chương.